phần 7.6. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, đồng ý Chiến Bắc Thiên cách làm. Ta xem một chút có thể hay không đem kia vài tên nghiên cứu viên cấp tìm trở về. Chỉ là bây giờ muốn nghiên cứu chế tạo dược tề e sợ có chút độ khó. Tại tận thế sau, rất nhiều dược phẩm đều không đầy đủ, không nhất định có thể nghiên cứu ra. Không thử xem liền làm sao biết kết quả. Chiến Bắc Thiên xem mắt phòng An Nam, lại nói, Nam Thiên hiện tại đang bận cái gì? Ta trở về nhiều ngày như vậy, đều không có nhìn thấy hắn. Hắn lần này trở về mục đích, ngoại trừ tìm người nghiên cứu hóa giải bệnh độc tang thi dược tề cùng Bồi Gia Gia ở ngoài, còn muốn như thế nào giải quyết Chiến Gia cùng Mộ Gia sự tình, mà hiện tại mấu chốt nhất nhân vật chính là Chiến Nam Thiên. Hắn A, Chiến Quốc Hùng hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, liền than thở dài nói, với ngươi giống nhau vận, cũng không biết hắn đang vận chút gì, từ hơn nửa năm trước đến bây giờ, gặp quá hắn số lần 5 cái ngón tay đều có thể đếm ra được. Hơn nữa, mỗi lần trở về không ngồi tới mấy phút, thì có sự vội vội vàng vàng rời đi, không biết có thời gian bao lâu không có Bùi ta lão già này tán gẫu. Chiến Bắc Thiên bắt lông mày hỏi, nhị thúc cùng nhị thẩm bọn họ đâu? Bọn họ cũng không biết Nam Thiên đang vận cái gì sao? Chiến Quốc Hùng lắc đầu một cái, đứa nhỏ này tại hơn nửa năm trước liền trở nên là lạ. Tại tận thế trước, có một lần hoàn đột nhiên mất đi liên lạc, có thể đem chúng ta sẽ lo lắng. Mặt sau trở về, theo chúng ta nói là cùng bằng hữu đồng thời đến lớn trong núi sâu thám hiểm đi, nơi đó không có tín hiệu, cho nên không có cách nào cùng chúng ta liên hệ. Hắn than thở thở dài, đứa nhỏ này thực sự là càng ngày càng vô căn cứ. Trước đây làm việc chưa bao giờ nhượng chúng ta lo lắng, có chuyện gì đều sẽ theo chúng ta sớm nói. Bây giờ là thần thần bí bí, cái gì cũng không nói. Ngươi không biết, từ trong núi sâu sau khi trở lại, hắn hoàn nhiễm bệnh. Bệnh gì? Nghe ngươi nhị thúc bọn họ nói là bệnh mắt đỏ, mỗi ngày đều mang kính dâm, miễn cho truyền nhiễm người khác. Đúng rồi, thân thể còn có thể phát lạnh, cho nên ngày nắng to còn mang theo găng tay. Ta cũng không có thấy tận mắt, những thứ này đều là ngươi nhị thúc nói. Hiện tại cũng đã hảo, ngươi cũng không cần lo lắng. Chiến Quốc Hùng nói tới chỗ này, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi, ta thấy Mộc Mộc cũng vẫn luôn mang găng tay, có phải là thân thể cũng không tiện? Không phải, ngày nắng to, làm sao sẽ mang găng tay? Chiến Bắc Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân thể hắn xác thực không hảo. Ra ra lời nói ngược lại là nhắc nhở Mộc Mộc ung thư xương sự tình. Bệnh này cũng không biết có thể hay không chữa khỏi, có muốn hay không thừa dịp bây giờ còn là tang thi, nắm giữ cường đại khép lại năng lực, đem ung thư xương triệt để cắt bỏ. Chiến Quốc Hùng xem mắt chính tại đồ hài tử chơi Mộ Nhất Phàm, nói, nhưng là, hắn thoạt nhìn hoạt bát nhảy loạn, không giống sinh bệnh bộ dáng. Hắn đến chính là ung thư xương, mặt ngoài là không nhìn ra. Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền rời đi chỗ khác nói rằng, ra ra, chúng ta Chiến gia phải có ít ngày không có tụ tập cùng một chỗ ăn cơm đi. Không phải là, một cái hai cái đều bận rộn đi ra ngoài tìm vật tư, cũng không biết đến tiếp Bùi ta lão già này, cũng không ngẫm lại ta lão già này có thể sống trên đời thời gian đã không nhiều lắm. Chiến Quốc Hùng có chút oán giận nói, mà tâm lý cũng rất rõ ràng tử nữ nhóm vội như vậy, cũng là vì Chiến gia. Ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, ta trong mấy ngày qua cũng sẽ ở trong nhà nhiều bồi bồi ngài. Còn có, ta nghĩ tìm Nam Thiên trở về hỏi một chút hắn cùng Mộ Nhất Hàng chi gian sự tình. Chiến Quốc Hùng cảm thấy được hai nhà người là nên hảo biết rõ chuyện này. Không phải, hắn đại tôn tử cùng quá cháu trai mẹ làm sao bây giờ, cho nên cũng không có ngăn cản, đi thôi. Lúc này, Mộ Nhất Phàm chạy tới, ra ra, ta ăn no, có thể cùng ngài chơi cờ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên khởi đầu cho là Mộ Nhất Phàm chỉ là vì đòi Chiến Quốc Hùng vui vẻ, bồi Chiến Quốc Hùng phái nhàm chán thời gian. Thế nhưng, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Quốc Hùng chiến cuộc sau, hắn lúc này mới phát hiện Mộ Nhất Phàm tài đánh cờ tương đối khá, thậm chí có áp quá Chiến Quốc Hùng xu thế, thậm chí đến không phân cao thấp trình độ. Chiến Quốc Hùng dù sao hạ xuống 6 khoảng 10 năm cờ vây, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể chiếm thượng phong. Cho nên, Mộ Nhất Phàm áp lực lớn vô cùng, lực chú ý cũng đặc biệt tập trung, trong đầu toàn bộ là như thế nào chiến thắng Chiến Quốc Hùng. Đây là Chiến Bắc Thiên sau khi sống lại, lần thứ nhất nhìn thấy thật tình như thế Mộ Nhất Phàm. Tuấn tú trên mặt không chút nào nụ cười, mi tâm nhíu chặt, đôi môi mím thật chặt, ánh mắt đều tập trung trên bàn cờ. Nếu như bây giờ đột nhiên phát sinh một hồi kinh người động đất, e rằng cũng chấn động không lay động được người trước mắt. Chiến Bắc Thiên khẽ mỉm cười, kìm lòng không đặng giơ tay lên tại Mộ Nhất Phàm trên đầu xoa xoa. Chính hạ xong một nước cờ, Chiến Quốc Hùng bưng lên một bên cốc trà uống một hớp nước. Tại thả cốc trà thời điểm, khóe mắt dư quang liếc về chính tại xoa Mộ Nhất Phàm tóc bàn tay lớn kia. Hắn mở mắt ra, liền thấy cặp kia không vì bất cứ chuyện gì lên một tia gợn sóng lãnh đạm trong tròng mắt đen, dĩ nhiên chứa nồng đậm ôn nhu và sủng địch, lại như nhìn người yêu dường như, trong tròng mắt độc có một người thân ảnh. Chiến Quốc Hùng không khỏi ngẩn ra, không có nhìn lầm đi. Hắn đại tôn tử dĩ nhiên dùng như vậy ánh mắt ôn nhu thấy một nam nhân, mà thân là người từng trải hắn, như thế nào sẽ không biết loại ánh mắt này đại biểu có ý gì. Hiện tại, Chiến Quốc Hùng tâm lý chìm. Ra ra, đến ngài. Chiến Bắc Thiên lên tiếng nhắc nhở. Chiến Quốc Hùng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong mắt lãnh đạm ánh mắt, như vừa nãy tất cả những gì chứng kiến chỉ là ảo giác của hắn. Tiếp đó, hắn không yên lòng, liên tục thua tam cuộc. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, liền đưa ra trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó rảnh rỗi lại đánh cờ. Chiến Quốc Hùng liền mang theo cần câu đến bể bơi bên kia đi câu cá, ánh mắt cũng không ngừng hướng đại sảnh bên kia nhìn lại. Trong đại sảnh, Mộ Nhất Phàm hưng phấn ngồi ở Chiến Bắc Thiên bên người, u ơi tay múa chân đàm luận trò chuyện sự tình. Chiến Bắc Thiên chỉ nghe không nói, thế nhưng đáy mắt lại lộ ra nhợt nhạt ý cười, như là đang hưởng thụ vui sướng thời gian dường như. Tình cảnh này nhượng Chiến Quốc Hùng cảm thấy được có chút chói mắt, mà ngẫm lại cảm thấy không có khả năng lắm. Hắn đại tôn tử đã cùng những nữ nhân khác sanh ra hài tử, liền làm sao có khả năng đối nam nhân khác sinh tình cảm, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Làm bạn ở bên cạnh Thái Nguyên thấy cá đã cắn câu, Chiến Quốc Hùng nhưng không có thu cần câu, nhắc nhở, lão gia, cá mắc câu. Chiến Quốc Hùng nhanh chóng tay hãm, nhưng bởi vì thu cái quá chậm, con cá liền chạy mất. Hắn thấy trống rỗng lưỡi câu, đem cần câu hướng trên đất vừa để xuống, thở dài nói, không câu. Thái Nguyên nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, quan tâm hỏi, lão gia, ngài làm sao vậy? Chiến Quốc Hùng miết mắt Thái Nguyên, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng khoát tay áo một cái. Cùng ngày, Mộ Nhất Phàm không gần như chỉ ở Chiến gia ăn cơm trưa cùng cơm tối, liền ngay cả buổi tối cũng ngủ ở Chiến gia. Hắn vừa vào gian phòng, nhanh chóng đến trong phòng tắm tắm một cái, xác định trên người hương vị dụ người, mới rời phòng, vang lên sát vách phòng cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng liền bị người ở bên trong mở ra. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy đứng trong phòng người vòng eo thượng chỉ vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, lộ ra rắn chắc thân thể, hai mắt lập tức như mặc lên bắn phá đèn, nhất thời sáng ngời, ngươi mới vừa rửa giấy đi ra. Chiến Bắc Thiên xoay người cầm lấy một khác điều khăn lông khô, xoa xoa đầu. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn yêu mị cao ngất phần lưng, hai mắt đều nhìn thẳng, nhanh chóng đóng cửa phòng đổi tới, nhào tới, ôm lấy đối phương. Cũng tại bóng loáng xinh đẹp trên lưng, liền hôn mấy cái. Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác môi, không để ý tới phía sau kia hàng, tiếp tục sát đầu. Mộ Nhất Phàm thấy đối phương không có từ chối, hai tay càng thêm lớn mật hướng Chiến Bắc Thiên phía trước hạ thân trượt xuống dưới. Liền tại lúc này, cửa phòng bị người vang lên. Mộ Nhất Phàm như bị đứng người nhà tại chỗ chảo bao giống nhau, đột nhiên thu tay về. Liền là chột dạ, liền là phiền muộn, người bên ngoài làm sao vào lúc này đến gõ cửa. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, quay người mở cửa phòng, thấy là phụ trách nấu cơm Trung A Di, hỏi, có việc. Trung A Di nói rằng, thiếu gia, ta nấu ăn khuya. Ta không ăn khuya. Trung A Di không thể làm gì khác hơn là rời đi. Mộ Nhất Phàm nghe phía bên ngoài người âm thanh là nấu cơm A Di, không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Tại Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng thời điểm, lập tức nhào tới ôm lấy đối phương. Sau đó, tại Chiến Bắc Thiên gò má thượng hôn một cái, đang muốn bước kế tiếp, cửa phòng lại bị vang lên. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai bị sợ hết hồn, nhanh chóng vung ra Chiến Bắc Thiên. Hắn bởi vì lo lắng Chiến gia người phát hiện hắn cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ, cho nên tâm lý khó tránh khỏi hiểu ý giả tạo, sợ bị người chảo bao. Chiến Bắc Thiên lần thứ hai mở cửa phòng, túc khẩn mi tâm nhìn người ngoài cửa, Thái Thúc. Thái Nguyên miết mắt trong phòng, mỉm cười nói, không có quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi đi. Không có, có chuyện gì sao? Lão gia ngủ không được, muốn cho ngươi đến thư phòng cùng hắn nói chuyện phiếm. Chiến Bắc Thiên nhìn bảo trì mỉm cười Thái Nguyên, hít mắt một cái, sau đó gật gật đầu, biết đến, ta thay xong quần áo liền đi qua. Thái Nguyên quay người rời đi. Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng, quay người lại liền thấy Mộ Nhất Phàm một mặt phiền muộn đứng tại chỗ, tâm lý một trận buồn cười. Mộ Nhất Phàm vẻ mặt đau khổ nói rằng, nếu như nhiều hơn nữa phát sinh mấy lần gõ cửa sự kiện, ta nghĩ ta sớm muộn hội bệnh liệt dương. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy được này đó gõ cửa người là cố ý. Mộ Nhất Phàm ở trong lòng than nhẹ, nghĩ Chiến Bắc Thiên đợi lát nữa muốn đi bồi ra ra, tâm lý liền phi thường thất lạc, hơn nữa, đêm nay hẳn là không vui. Chiến Bắc Thiên đi tới trước tủ quần áo, lại đây, cho ta thay quần áo. Thay quần áo. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt từ Chiến Bắc Thiên mặt rời đến chỉ quấn khăn tắm hạ thân. Không khỏi mà nuốt nước miếng một cái. Đêm nay tuy rằng không thể ăn, mà mở mang tầm mắt vẫn là có thể. Mộ Nhất Phàm bước nhanh tới, không chớp mắt thẳng nhìn chằm chằm khăn tắm, lại chậm chạp không hề động thủ. Chiến Bắc Thiên nhìn chỉ thiếu chút nữa chảy xuống ngụm nước hắn, con ngươi đen dâng lên ý cười, còn không mau một chút. Ồ, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đưa tay ra, tại đụng tới khăn tắm trong nháy mắt, tay dĩ nhiên bởi vì hưng phấn mà run không thôi. Chiến Bắc Thiên đáy mắt ý cười càng ngày càng đậm, cởi ta khăn tắm sau, liền phải phụ trách ta đến cùng. Mộ Nhất Phàm vội vàng gật đầu. Hơn nữa, sau đó cũng không có thể đổi ý. Chiến Bắc Thiên âm thanh bỗng nhiên trở nên hơi khàn khàn. Mộ Nhất Phàm không chút nghĩ ngợi lên đường, làm sao có khả năng đổi ý. Hắn hận không thể đối người này phụ trách cả đời, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Mộ Nhất Phàm vừa mới nói xong, liền thấy màu trắng khăn tắm bị bên trong vật còn sống cấp đỡ lấy một cái trứng bồng nhỏ. Hắn không khỏi mà trợn to con mắt, mà đụng vào khăn tắm cái tay kia bởi vì càng thêm hưng phấn biến càng thêm run rẩy. Chiến Bắc Thiên con ngươi càng ngày càng cực nóng, khàn khàn nói, ngươi còn không mau đưa nó cởi ra. Mộ Nhất Phàm tưởng phải nhanh chóng kéo xuống khăn tắm, thế nhưng lại sợ chính mình hưng phấn quá độ, phun máu bỏ mình. Không thể làm gì khác hơn là đem khăn tắm từng điểm gỡ bỏ. Tại nhìn thấy đứng thẳng thô to Tiểu Bắc Thiên trong nháy mắt, người bỗng nhiên bị Chiến Bắc Thiên về sau đẩy một cái, bước chân mất thăng bằng té ngã ở phía sau trên giường. Theo sát, một đạo cường đại thân ảnh quét tới, đem hắn đặt ở dưới thân. Chiến Bắc Thiên điên cuồng hôn lên Mộ Nhất Phàm lỗ tai, cũng duỗi ra đầu lưỡi tại hắn ốc nhĩ bên trong trêu chọc, đồng thời tay thô lỗ kéo Mộ Nhất Phàm quần. Mộ Nhất Phàm nhất thời choáng tại chỗ, ngươi không phải muốn đi bồi ra ra ngươi sao? Chiến Bắc Thiên thô thở hổn hển, làm xong lại đi. Hắn đem Mộ Nhất Phàm quần áo hướng lên trên hất lên, rất nhanh, liền đem đối phương thoát đến chỉ còn dư lại một đối thủ bộ. Liền tại hắn muốn ngỡ xuống thời điểm, Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, biệt thoát. Mộ Nhất Phàm vẫn cứ rất lo lắng, ta. Chiến Bắc Thiên đánh gãy hắn. Lẽ nào ngươi không muốn dùng tay nhiều đụng đụng ta? Ta con mẹ nó làm sao có khả năng không nghĩ, ta bây giờ là hận không thể đưa ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới mò cái mấy ngàn mấy vạn lần. Chiến Bắc Thiên khẽ mỉm cười, cấp tốc bỏ đi găng tay của hắn. Mộ Nhất Phàm tại đụng tới Chiến Bắc Thiên ra thịt trong nháy mắt, kích động ôm lấy đối phương, hung hăng hôn hôn đối phương. Hai người lại như thoát cương ngựa hoang, không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương hòa làm một thể, không ngừng mà hôn mặt của đối phương cùng xoa xoa thân thể của đối phương. Xong, liền tại bính đối phương đôi môi thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì không thể lưỡi hôn làm cho bọn họ đều cảm thấy rất khó chịu. Chiến Bắc Thiên nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong không gian lấy ra hướng quốc cho hắn tình thú dùng tĩnh điện băng keo niêm phong lại Mộ Nhất Phàm miệng. Sau đó, tại trên môi dùng sức hôn một cái. Không còn tầng này kiêng kỵ, động tác của hai người biến càng thêm điên cuồng, nhượng trần trụi thân thể chặt chẽ quấn quýt cùng nhau. Ngắn ngủn mấy phút, cả phòng đều là thô xuyễn thanh cùng tiếng rên rỉ, như một bài khúc giao hưởng, bồng bềnh ở trong phòng, thật lâu không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau 2 giờ, hai người trên giường còn tại dũng mãnh phấn đấu, tứ chi chặt chẽ quấn quýt, điên cuồng rong ruổi. Thô xuyễn thanh càng ngày càng khàn khàn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hai người sung sướng mà kêu rên lên tiếng, rốt cục đem người dục vọng toàn bộ thả ra ngoài. Mộ Nhất Phàm thỏa mãn nằm lì ở trên giường, như là mệt mỏi giống nhau không muốn lại cử động, tâm lý nhưng là ngọt xì xì. Có thể cùng người mình thích làm tình, hòa làm một thể, thật sự là một cái rất hạnh phúc, chuyện rất hạnh phúc tình. Nếu không phải làm nhiều sẽ làm bị thương thân, hắn còn muốn cạn nữa lần trước. Nói đến, việc này muốn là đạt ở mấy tháng trước, đánh chết hắn cũng không tin mình bị một nam nhân đạt ở dưới thân, cùng một nam nhân làm tình. Hơn nữa, muốn một lần lại một lần, làm sao cũng không vừa lòng dường như. Chiến Bắc Thiên nằm nhoài Mộ Nhất Phàm trên lưng, hôn một cái trắng như tuyết cái cổ, ách thanh hỏi, phía dưới đau không? Lão tử nhưng là tang thi, có cường đại khép lại lực, làm sao có khả năng sẽ đau? Đúng rồi, ngươi thuốc bôi trơn làm sao tới? Lẽ nào ngươi trước đây? Chiến Bắc Thiên làm đứt mạch suy nghĩ mông lung của hắn, ngươi bỏ vào huyện Ngô Đồng thuốc bôi trơn, hướng quốc lấy cho ngươi trở về giao cho ta. Hắn làm sao không nói sớm, hại ta vẫn luôn mong nhớ việc này. Mộ Nhất Phàm một mặt phiền muộn, sau đó nhìn thấy trong thùng rác bị đã dùng qua bao ngừa thai, lại lo lắng nói, ngươi xác định sẽ không truyền nhiễm sao? Bên trong bao ngừa thai có gần 10 cái, đương nhiên, có một nửa là của hắn. Hắn sợ chính mình bắn ra đồ vật ô uế chăn, cho nên cũng đem bao ngừa thai cấp đeo lên, để tránh khỏi bắn ra tinh dịch cảm hóa đến Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên cười khẽ, đều làm nhiều lần như vậy, hiện tại mới hỏi cái này, có thể hay không quá đã muộn. Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày, ta thật sự rất lo lắng cho mình đồ nhất thời chi nhà, đem bệnh độc lây cho ngươi. Chiến Bắc Thiên tại hắn ngẫng ngãng hôn một chút, nói, đừng lo lắng, ta sẽ không như thế dễ dàng chịu đến cảm hóa. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến Chiến Bắc Thiên làm xong sau, có thể đến không gian linh tuyền bên trong rửa giấy tiêu độc, liền không có lo lắng như vậy. Lập tức, nghĩ đến cái gì, hô to một tiếng, gay go. Làm sao vậy? Chiến Bắc Thiên nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm cấp tốc xoay người nói rằng, ngươi không phải nói muốn đi bồi gia gia ngươi tán gẫu sao? Hiện tại trải qua hơn 2 giờ, gia gia ngươi khẳng định rất tức giận đi. Chiến Bắc Thiên thay hắn đẩy ra trên trán sợi tóc, nhạt tiếng nói, thái thúc, gạt người. Hắn tại sao muốn lừa người? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc hỏi, mà rất nhanh liền rõ ràng bên trong nguyên nhân, hỏi, hắn có phải là không đồng ý chúng ta cùng nhau? Không thể nào. Chiến Bắc Thiên đứng dậy đem Mộ Nhất Phàm ôm lấy, đến buồng tắm đem hai người rửa sạch, sẽ đem người cấp ôm ra đến trên giường nằm xong, ly hừng đông hoàn có mấy tiếng, nghỉ ngơi hội. Mộ Nhất Phàm lại ngủ không được, liền vượt qua thân nằm lì ở trên giường. Tại Chiến Bắc Thiên mặt thượng hôn một cái, hỏi, chúng ta bây giờ quan hệ cũng coi như gần rồi một bước, có đúng hay không? Chiến Bắc Thiên xem mắt hắn, giơ tay xoa xoa tóc của hắn, không có lên tiếng. Kia ngươi có phải là hội càng thêm tin tưởng ta? Mộ Nhất Phàm lại hỏi. Chiến Bắc Thiên lông mày hơi động lòng, cảm thấy được Mộ Nhất Phàm tâm lý hẳn là đối tối trước đây đối với hắn sản sinh hoài nghi hành vi, hoàn có rất lớn bóng tối. Liền đem người ôm sát vào trong ngực, cam kết, sau đó không quản xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi, cho nên, ngươi không cần tái lo lắng những chuyện này. Ta biết, chỉ là ta sau đó nói sự tình, ta còn là rất lo lắng cho ngươi sẽ cho rằng ta đang khích bác ly gián. Mộ Nhất Phàm hiện tại đương nhiên là tin tưởng Chiến Bắc Thiên, chỉ là việc này dù sao đặc thù, sớm nói rõ ràng tương đối tốt. Cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn tại hai người có tiến một bước quan hệ sau, mới đem chuyện này nói ra. Chiến Bắc Thiên bị lời của hắn nâng lên hứng thú, lấy tay chi lên đầu mình nhìn hắn, ngươi nói xem là chuyện gì, ta sau khi nghe xong, ta thì sẽ có phán đoán của ta, sẽ không tùy ý hiểu lầm ngươi. Mộ Nhất Phàm do dự nữa, mới mở miệng đến, ngươi đường đệ Chiến Mộ Thiên là tang thi, là cao cấp tang thi, so với ta còn cao cấp hơn tang thi. Chiến Bắc Thiên ánh mắt ngẩn ra. Tại sao không có nghĩ đến Mộ Nhất Phàm sẽ nói ra kinh người như vậy sự tình? Chẳng trách Mộ Nhất Phàm hội lo lắng cho mình, cho là hắn là đang khích bác Ly Gián. Tại tận thế trước, ta tại Di Thành khu biệt thự cửa liền gặp qua hắn. Hắn lúc đó cũng đã biến thành tang thi. Hơn nữa, đẳng cấp đã đến cao cấp tang thi cấp độ. Đúng rồi, hắn lúc đó nói là đặc biệt đến Di Thành tới tìm ta. Nhưng là, ta lúc đó cũng không biết hắn là ai. Hắn hoàn nhượng ta có việc liền đến Bi Thành đi đến tìm hắn. Mãi đến tận ta đi đến Bi Thành sau, mới biết hắn là Chiến Nam Thiên. Mộ Nhất Phàm nói xong, lẳng lặng mà nhìn Chiến Bắc Thiên, muốn nhìn một chút Chiến Bắc Thiên có phản ứng gì. Chiến Bắc Thiên cau mày thật chặt, Nam Thiên làm sao có khả năng sẽ biến thành tang thi. Hắn một đời trước thời điểm, rõ ràng là dị năng giả, làm sao đời này sẽ ở tận thế trước liền biến thành tang thi. Lập tức, Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Chiến Quốc Hùng ngày hôm nay nói, ánh mắt biến đổi, đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Thật sự, Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời. Hắn thật sự rất lo lắng Chiến Bắc Thiên không tin hắn, dù sao Chiến Nam Thiên kiếp trước thời điểm không phải tang thi. Chiến Bắc Thiên đáp nhẹ một tiếng, hắn lúc đó đi Di Thành tìm ngươi làm cái gì? Không biết, hắn cũng không nói gì, mấy ngày trước gặp phải hắn thời điểm, cũng chỉ là nhượng ta hảo hảo nâng lên năng lực, hỏi hắn tại sao đối phó Mộ Nhất Hàng, cũng không nói. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, nói như vậy, hắn biết đến ngươi là tang thi. Ừ, tại Di Thành thời điểm liền biết ta sẽ biến thành tang thi, nhưng là, ta trước đây thật không có gặp quá hắn. Mộ Nhất Phàm hiện tại hồi tưởng lại, cảm thấy được Chiến Nam Thiên nếu không phải là có báo trước năng lực, nếu không phải là cùng Chiến Bắc Thiên giống nhau trọng sinh trở về. Nếu quả như thật là trọng sinh trở về, Chiến Nam Thiên không thể nào biết đối với hắn như thế hữu hảo, hội cùng Chiến Bắc Thiên vừa mới bắt đầu giống nhau, hận không thể hắn chết đi mới đúng. Đâu còn sẽ cho hắn thời gian nâng lên năng lực và vân vân.